Gấu dã man trong lòng rào hồ. Chương 10, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dương quang ánh nắng ngắt nhỏ theo lá cây, thản nhiên chiếu rọi xuống, mơ mơ màng màng Nguyên Tiêu mơ hồ nghe được tiếng chim chóc tí tách kêu. Nàng chậm rãi mở mắt ra, còn chưa thanh tỉnh, liền nhìn đến khuôn mặt anh Tuấn đang ngủ say, chợt sửng sốt, cánh môi chậm rãi giơ lên một đường cong nhẹ. Tay nhỏ bé nhịn không được hướng lên trên, khẽ vuốt lên kia trương tấm khuôn mặt tuấn mỹ dung nhan, trong lòng nhất thời mềm ra, phiếm một chút cảm giác ngọt ngào. Ai, nàng dường như thật sự thích thượng hạ ngự đường. Nguyên bản trước đây nàng vẫn không hiểu cái gì gọi là thích, nhưng tối hôm qua sắp bị Lưu Hồ xâm phạm một khắc kia, cả đầu nàng đều suy nghĩ đến hạ ngự đường. Trong nháy mắt kia, nàng rốt cục hiểu được nguyên lai nàng sớm thích hắn. Chính là tâm ngoan cố quật cường không muốn thừa nhận, dù sao thói quen chán ghét hắn, đột nhiên biến thành thích, thật sự kỳ quái không thôi. Nàng không có biện pháp thừa nhận chuyện thật này, cho nên vẫn trốn tránh, đối với yêu thích của hắn, làm như không thấy, cũng muốn trốn tránh đi tâm ý chân thành của chính mình, càng không ngừng nói với chính mình, nàng chán ghét hắn. Nhưng là vẫn nói chính mình chán ghét hắn, lại không tự chủ được ghen lên, chán ghét hắn cùng cô nương khác ở cùng một chỗ. Mỗi khi nhìn đến hắn cùng Trần Tích Hương cùng một chỗ, đều làm cho nàng cảm thấy ngực hảo buồn, cho nên nàng mới có thể chán ghét Trần Tích Hương, ngay từ đầu đã muốn phá tan hôn sự bọn họ, thật ra là muốn phá hư hạ Trần hai nhà hợp tác, nhưng tình hình thực tế là không nghĩ làm cho hắn thú Trần Tích Hương. Phồng cái miệng nhỏ nhắn, Nguyên Tiêu lần đầu thành thật phân tích tâm tư của chính mình. Xem ra, đấu 11 năm, nàng không chỉ nhiều lần đều bị bại bởi hắn, còn bất chi bất giác đem chính tâm mình cũng thua, và dâng lên cho hắn. Ai, tại sao có thể như vậy đâu? Trừng mắt hắn, Nguyên Tiêu thật sự có điểm không cam lòng, trong lòng cũng có phần nồng đậm cảm giác không được tự nhiên cho lắm. Làm sao có thể thích hắn được? Thích ai, thì là ngươi, thích ta không tốt sao? Cũng không phải không tốt, chính là rất quái lạ. Nha, đợi chút, nàng đang nói chuyện với ai? Nguyên Tiêu sửng sốt một chút, nhanh chóng nâng mâu cùng một đôi ngươi chống lại sự trêu tức của con ngươi đen. Ngươi, mở lớn miệng, nàng ngốc lăng ra. Hắn khi nào thì tỉnh kia, lời nói kia của nàng. Oanh một tiếng, khuôn mặt nhỏ nhắn nhanh chóng bốc cháy, đỏ au giống quả táo hồng, đáng yêu làm cho hạ ngự đường muốn dùng lực cắn một ngụm. A, Nguyên Tiêu bụng mặt hô nhỏ một tiếng, mở to mắt vừa xấu hổ trừng mắt hắn. Ngươi làm sao cắn ta? Chấm, ai kêu ngươi đáng yêu như vậy? Hạ ngự đường cười nhẹ, xoay người ngăn chặn Nguyên Tiêu, khuôn mặt anh Tuấn phả ra một chút tà khí. Nói, thích ta không tốt sao? Vừa tỉnh chợt nghe đến tiếng lầm bầm của nàng, mà một câu. Thế kia cứ như thể pháo hoa nổ rộ, đợi đã lâu tiểu ngoan cố này rốt cục đã thông suốt, bảo làm sao hắn không vui. Hừ, nếu đã bị hắn bắt được, hắn mới không cho nàng trốn tránh, hôm nay bằng bất cứ mọi giá, phải bức nàng nói ra tâm mình. Ngươi, ta, đỏ mặt Nguyên Tiêu ấp úng, quận bách nói không ra lời. Ân, hạ ngự đừng nhíu mày, thấy nàng nói quanh co ánh mắt lóe sáng, lại gặp bộ dáng muốn trốn tránh của nàng, hắn cúi người xuống, khẽ cắn môi nàng, coi như trừng phạt. Đau, đau đớn từ môi truyền lại làm cho Nguyên Tiêu nhíu mày, bĩu môi, mất hứng trừng mắt hắn. Hạ ngự đường, ngươi tại sao cắn ta? Chấm, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ai kêu ngươi lại muốn trốn tránh? Hạ ngự đường bá đạo nhìn Nguyên Tiêu, thích ta có gì không tốt, ta không xứng đáng sao? Nhìn trong mắt hắn chợt lóe qua một chút cô đơn, tâm Nguyên Tiêu tê dần, vội vàng mở miệng. Không, không phải như thế ta chỉ cảm thấy không được tự nhiên thôi. Không được tự nhiên cái gì? Thấy nàng mắc câu trên con ngươi đen, một tia giả dối xẹt qua rất nhanh, lại khôn khéo không cho nàng phát hiện. Cụp mi xuống, Nguyên Tiêu nhỏ giọng nói. Thì, dù sao hai chúng ta đấu từ nhỏ tới lớn, ta sớm có thói quen với loại phương thức ở chung này, hiện tại lại đột nhiên biến thích làm cho người ta cảm thấy rất kỳ quái. Hạ ngự đường không khỏi cảm thấy buồn cười. Người chính là sợ cái này, cho nên mới vẫn không chịu thừa nhận thích ta. Chấm, ân, Nguyên Tiêu buồn bã gật đầu, nâng mâu nhìn hắn một cái, lại rũ mắt xuống, không được tự nhiên nói. Hơn nữa, chúng ta đấu 11 năm nha. Ta mỗi lần đều bại bởi ngươi, không nghĩ tới sẽ thích ngươi, ngay cả tâm đều thua cho ngươi, cảm giác thực mệt nha. Nói đến cùng, nàng chính là không cam lòng. Ánh mắt làm sao có thể kém như vậy? Ai không thích lại cố tình thích chán ghét quỷ này. Phân biệt sao, tâm cũng ta chẳng phải cũng bay bởi ngươi. Tuấn mi khơi lên, hạ ngự đường tức giận nhìn Nguyên Tiêu. Nguyên Tiêu nhìn hạ ngự đường, thấy vẻ mặt hắn bất mãn, nhịn không được nở nụ cười. So sánh với ta, ngươi có vẻ rất đáng thương nha. Dù sao hắn thích nàng đã lâu, nhưng nàng lại chỉ độn đến bây giờ mới phát hiện chính mình thích hắn, như vậy mà tính, nàng cũng rất có lợi. Ngươi hiện tại mới biết được. Trừng mắt nàng, hạ ngự đường khẽ cắn mũi nhỏ đáng yêu kia. Ngươi tiểu ngu ngốc, ha ha, Nguyên Tiêu khẽ cười khanh khách né tránh Hạ Ngự Đường hôn. Đợi chút, a cha của ta, phải làm sao bây giờ? Đột nhiên nàng nghĩ đến a cha nhà nàng, a cha đối với Hạ gia thực chán ghét, tuy rằng hai nhà không xảy ra tranh chấp đến một mất một còn, nhưng là a cha vẫn không thể chấp nhận được. Yên tâm, cha ngươi giao cho ta. Khinh mút môi của nàng môi, Hạ Ngự Đường nói. Chỉ cần có thể đến với nàng, chuyện khác với hắn mà nói cũng không thành vấn đề. Thở gấp, Nguyên Tiêu nhớ đến sự kiện kia, đứt quãng hỏi. Kia Trần Tích Hương, các ngươi không phải muốn thành thân. Hạ Ngự Đường mâu quang khinh tránh, không cho nàng lại đặt câu hỏi, thật mạnh ngăn chặn môi của nàng. Đứa ngốc, ta chưa bao giờ muốn kết hôn Trần Tích Hương. Cho tới nay, người hắn muốn chỉ có nàng. Trừ bỏ ngươi, ai ta cũng không cần. Ân, lời nói của hắn, làm cho nàng tâm động, nhiệt tình hưởng ứng nụ hôn của hắn, thân mình trần trụi cọ sát lẫn nhau, nổi lên một trận hỏa diễm. Thoáng chốc, ở trong rừng cây lại vang lên thanh âm kích tình của đôi nam nữ. Tâm đều nở hoa chính là hình dung hiện tại của Nguyên Tiêu. Nở nụ cười thực ngọt, nàng nhẹ nhàng xào đồ ăn, vung chảo, đem thịt bò đã xào tốt để lên bàn, sau đó liền bưng ra khỏi trù phòng, tự mình đưa đến cho khách nhân. Sau đó, lau lau tay, đi vào quầy. Tiểu hầu ta muốn đi ra ngoài một chút, trù phòng có lão Đỗ phụ trách, ngươi cùng lão Lý quản lý khách sạn. Vâng, tiểu hầu đi theo phía sau Nguyên Tiêu cung kính gật đầu, ánh mặt tặc hề nhắm thẳng vào người Nguyên Tiêu. Hắc hắc, dùng đầu ngón chân nghĩ, cũng biết lão bản muốn đi tìm Hạ thiếu gia. Tiểu hầu cùng khách nhân bốn phía đều hiểu lòng, không nói ra, nhưng thầm cười trộm trong lòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy ngày nay, chuyện Nguyên gia cô nương cùng Hạ gia thiếu gia đi lại thân mật với nhau, toàn thành đều có mắt nhìn, nói thẳng ra là không thể tin được. Không nghĩ tới hai cái đối thủ một mất một còn sẽ ở cùng nhau, đúng là thiên hạ cái gì cũng có thể xảy ra a, xem gì. Nguyên Tiêu khinh nghệ liếc mắt tiểu hầu một cái, ánh mắt cũng quét đến các khách nhân trong quán, thoáng chốc, họ đều thu hồi lại toàn bộ ánh mắt ái muội, thẳng lưng, cúi đầu ăn cơm. Không, không a, tiểu hầu ha ha cười gượng, bị lão bản trừng mắt tới kinh hãi. Ô, lão bản nhà hắn vẫn giống như xưa, không đổi. Bất quá không biết có phải là ảo giác không, lại cảm thấy lão bản dường như càng ngày càng đẹp. Tiểu hầu nghi hoặc cầm lấy mũ vải bố trên đầu. Xem tivi thường hay thấy y phục của tiểu nhị, đính kèm là một cái mũ chính là cái đó đó, vừa ngắm Nguyên Tiêu một cái, ai ngờ chỉ vừa ngắm, lại vừa vặn nhìn thấy ánh mắt Nguyên Tiêu cũng đang hướng về phía mình. Ách, kinh xuyễn một tiếng, tiểu hầu thực thức thời khom người nói. Lão bản ngươi yên tâm, ta cùng lão Lý sẽ hào hào chăm sóc khách sạn. Ân, Nguyên Tiêu vừa lòng gật đầu. Đúng rồi, tiểu hầu ta muốn cảm ơn ngươi, nếu không có ngươi đi thông chi Hạ Ngự Đường, ta liền bị hại trên tay của đám hỗn đản Lưu Hồ kia. A, tiểu hầu sừng sốt nghi hoặc nhìn Nguyên Tiêu. Lão bản, ngươi đang nói cái gì? Như thế nào hắn lại không biết? Tiểu hầu hỏi lại làm cho Nguyên Tiêu nhíu mày. Như thế nào, không phải ngươi đi thông chi Hạ Ngự Đường cứu ta sao? Nàng nhớ rõ Hạ Ngự Đường nói như vậy với nàng nha. Cứu ngươi, cầm lấy đầu tiểu hầu thật sự nghe không hiểu. Lão bản, ngươi xảy ra chuyện gì sao? Ngươi vừa nói Lưu Hồ, bọn họ đã gây khó dễ với ngươi. Nguyên Tiêu nhíu mày, phát hiện khuôn mặt hoang mang của tiểu hầu, không giống như là giả bộ. Buổi tối của 5 ngày trước ngươi không có đi tìm Hạ Ngự Đường sao? Không có nha, tiểu hầu lắc đầu, ngày đó, người không có ở khách sạn, thiếu đi một tay, ta làm việc tới không kịp thở, luôn cùng lão Lý tiếp đón khách nhân. Không tin ngươi hỏi lão Lý, vẫn đứng ở quầy lão Lý lập tức gật đầu. Đúng, tiểu thư, ngày đó ta và tiểu hầu vẫn ở khách sạn, ta không thấy hắn rời đi nửa bước a, nhìn biểu tình thề son sắt của hai người bọn họ, Nguyên Tiêu nhíu chặt mi tâm, trong lòng nhất thời hiện lên một chút nghi hoặc. Người đi thông chi Hạ Ngự Đường không phải tiểu hầu, vậy đó là ai? Thủy Hoa Nhi, trò quỷ kia, là ngươi làm. Trong đại sảnh của Hạ gia, Hạ Ngự Đường lạnh lùng trừng mắt nhìn cô nương ngồi ở ghế gỗ lim. Thủy Hoa Nhi hơi nhíu mày lại, chậm rãi hớp một ngụm trà long tỉnh, vô tội nháy mắt. Ngươi đang nói cái gì? Ta nghe không hiểu, còn giả bộ, Hạ Ngự Đường mới không tin bộ dáng vô tội của nàng. Là ngươi đưa xuân dược cho Lưu Hồ, còn hiến kế cho Lưu Hồ, bắt Nguyên Tiêu đi, đúng hay không? Đều bị nhìn thấu, Thủy Hoa Nhi nhẹ nhàng nhún vai, cũng không giả ngu nữa, nhìn Hạ Ngự Đường cười hì hì. Ngươi không cần phải cảm tạ ta. Chấm, thiên tài mới cảm tạ nàng. Đồng nghĩa, có ngu mới đi cảm tạ cô. Nữ nhân ngươi, như thế nào lại thiết kế Nguyên Tiêu như vậy, nếu không phải ta kịp đuổi tới, ngươi có biết Nguyên Tiêu sẽ như thế nào không? Hạ Ngự Đường thật sự rất muốn bóp chết nàng. Yên tâm, phất phất tay, Thủy Hoa Nhi cười rất tự tin. Thời gian ta đều tính hảo, tốt hơn nữa ta còn dịch dung thành tiểu hầu thông chi. Nói, báo, ngươi nha, Hạ Ngự Đường sừng sốt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Hầu là ngươi dịch dung. Cái này, hắn không nghĩ tới. Phải, Thủy Hoa Nhi gật đầu. Đáng chết, trừng mắt nàng, Hạ Ngự Đường thấp rủa một tiếng, không hờn giận nhìn nàng. Người nữ nhân này, ngay cả ta cũng dám tính kế. Ha ha, Thủy Hoa Nhi tuyệt không chột dạ, thậm chí khó hiểu nhìn Hạ Ngự Đường. Ngươi làm sao tức giận, lại nói tiếp ngươi nên cảm tạ ta nha. Cảm tạ ngươi, Hạ Ngự Đường hừ lạnh, nàng làm cho Nguyên Tiêu thân hãm hiểm cảnh. Gặp nguy hiểm, hắn không giết nàng, đã gọi là may mắn cho nàng, như thế nào cảm tạ nàng. Uy, nếu không ta đưa ra chiêu thức này, ngươi cảm thấy tiểu ngoan cố Nguyên Tiêu kia sẽ nghĩ thông suốt sao? Hừ nhẹ một tiếng, Thủy Hoa Nhi liếc mắt Hạ Ngự Đường một cái. Thật là, một chút cũng đều không hiểu cho khổ tâm của nàng. Này, Hạ Ngự Đường sừng sốt, Thủy Hoa Nhi khinh thường, bĩu môi. Nói cho ngươi biết, nếu không phải đối mặt với sự nguy hiểm, thì ngươi nghĩ nàng sẽ hiểu rõ tâm của chính mình sao? Ngươi ngụy biện, Hạ Ngự Đường trừng mắt nhìn nàng, lại không thể bác bỏ lời của nàng, dù sao nhờ kế sách đó, Nguyên Tiêu mới có thể thành thực như vậy, nói thích hắn. Ngụy biện không tốt sao? Thủy Hoa Nhi vẻ mặt đắc ý, lười cùng nàng nói nhảm, nhìn mặt của nàng, Hạ Ngự Đường không khỏi hờn giận nhíu mày. Ta không phải nói nên làm cho Trần Tích Hương biến mất sao, ngươi còn đeo cái mặt nạ giả kia làm gì? Gì, ngươi không biết tấm mặt nạ da người này rất đẹp sao? Thủy Hoa Nhi nhíu mày, mắt lóe sáng, thân mình nhanh chóng sát lại bên Hạ Ngự Đường, hướng hắn triển thị dung nhan xinh đẹp này. Không cần biết, Hạ Ngự Đường tức giận đẩy nàng ra. Ta cùng Nguyên Tiêu rất khó khăn mới có thể ở cùng nhau, Trần Tích Hương sẽ không xuất hiện bên người ta nữa, ngươi tốt nhất nên làm khuôn mặt này vĩnh viễn biến mất. Chậc, không biết thưởng thức, Thủy Hoa Nhi vươn tay kéo mặt nạ trên mặt xuống, lộ ra khuôn mặt phấn điêu ngọc ngà. Đá dụng cụ che mặt dùng đôi mắt đẹp tinh quái, hướng Hạ Ngự Đường nói. Yên tâm, khuôn mặt này sẽ vĩnh viễn biến mất, bất quá, ngươi tốt nhất đừng cho Nguyên Tiêu phát hiện trận âm mưu này, bằng không ngươi liền xong đời. Hạ Ngự Đường liếc mắt nàng một cái. Yên tâm, ta sẽ không làm cho nàng phát hiện, hắn cũng không phải ngu ngốc, nếu để cho Nguyên Tiêu phát hiện hết thảy đều là thiết kế cạm bẫy của hắn, hắn nhất định sẽ bị chết thực thê thảm. Phải không? Đột nhiên, thanh âm lạnh lùng từ ngoài cửa truyền đến. Họ Hạ, ngươi tính giấu giếm ta cả đời sao? Cách chương.